Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 206, chương 206 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, Tiểu Hòa Thượng cùng một nữ nhân cùng nhau dự truyền tới Bảo Nhược Tử. Tiểu Hòa Thượng các sư huynh tự mình xuống núi đem Tiểu Hòa Thượng mang theo trở về. Tiểu hòa thượng kia có thể so thân cha sư phụ cá phàm tử đại sư cũng bởi vậy răn dạy tiểu hòa thượng. Chính là tiểu hòa thượng ở trước mặt mọi người nói. Hắn tuy rằng là hòa thượng, nhưng hắn không nghĩ bỏ qua thất tình lục dục. Hắn sẽ cùng Nhan Nhiễm Tuyết kết hôn. Phật môn các trưởng lão đối tiểu hòa thượng thực thất vọng. Tiểu hòa thượng là Phật chi tử. Hắn là Phật môn gần ngàn năm có khả năng nhất đắc đạo thành Phật người. Những người này đối tiểu hòa thượng kỳ vọng có bao nhiêu cao, thất vọng liền có bao nhiêu sâu. Không nghĩ tới vốn nên lục căn thanh tịnh tiểu hòa thượng thế nhưng sẽ ở nhất lệnh người khinh thường sắc giới thượng phạm vào hồn. Thả còn dầu muối không ăn muốn một cây gân đi đến đế. Việc này muốn lan truyền đi ra ngoài, Phật môn người trong khẳng định sẽ chịu đại gia chửi bới chửi rùa. Bảo Nhược tự trưởng môn dứt khoát đem tiểu hòa thượng trục xuất sư môn. Nhưng mà liền tính như thế, tiểu hòa thượng như cũ mỗi ngày niệm kinh tu hành, như cũ không ăn thịt tanh. Hắn muốn dùng chính mình thực tế hành động nói cho những cái đó nghi ngờ người của hắn. Chẳng sợ hắn cùng nữ nhân ở bên nhau, chẳng sợ hắn phạm vào cái gọi là sắc giới. Hắn cũng có thể ở Phật đạo thượng đi đến trung điểm. Cũng có thể trở thành cái kia thật thật chạm được đại đạo người. Tiểu hòa thượng muốn cùng Nhan Nhiễm Tuyết bái đường. Tiểu hòa thượng cười mi mắt cong cong. Thoạt nhìn nhưng cao hứng. Nghĩ đến tiểu hòa thượng về sau chỉ biết cùng Nhan Nhiễm Tuyết ngủ chung. Không bao giờ sẽ đem chính mình ôm vào trong ngực. Thỏ con đáy lòng thật là khổ sở đã chết. Bất quá Nhan Nhiễm Tuyết như vậy xinh đẹp, lại đối tiểu hòa thượng như vậy hào, có Nhan Nhiễm Tuyết ái tiểu hòa thượng, che chở tiểu hòa thượng, nàng hoàn toàn không cần lo lắng tiểu hòa thượng về sau lộ, Nhan Nhiễm Tuyết sẽ so nàng càng thích. Hợp bảo hộ cũng làm bạn tiểu hòa thượng, rốt cuộc nàng cùng tiểu hòa thượng nhân yêu thủ đồ, thỏ con cảm thấy chính mình cũng nên là rời đi tiểu hòa thượng lúc. Bất quá nàng hơi tiếc nuối. Nàng kỳ thật rất tưởng làm tiểu hòa thượng nhìn một cái chính mình thành nhân hình bộ dáng. Nàng chính mình đều không có chiếu quá gương. Nhìn một cái chính mình biến thành hình người là cái dạng gì? Đẹp hay không đẹp? Nếu là có Nhan Nhiễm Tuyết một nửa đẹp, nàng liền rất thỏa mãn thật cao hứng. Nhan Nhiễm Tuyết cùng tiểu hòa thượng bái đường thời điểm, thỏ con là duy nhất nhân chứng. Thỏ con cảm thấy Nhan Nhiễm Tuyết thật lợi hại. Có thể cho tiểu hòa thượng cười như vậy khai hưng. Nàng chưa bao giờ có gặp qua tiểu hòa thượng cười như vậy sán lạn bình dân. Ngây ngốc liệt miệng, cả ngày ở hoàng hắn kia chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Thỏ con ngồi xổm ở trong một góc, vẻ mặt hâm mộ nhìn xuyên một thân hỷ phục Nhan Nhiễm Tuyết. Nhan Nhiễm Tuyết xuyên này thân hỷ phục thật là đẹp mắt nha. Hai cái đẹp người đứng chung một chỗ, tựa như trong phim sướng trai tài gái sắc. Thỏ con tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, cũng không biết đôi mắt nên đi nơi nào thả. Buổi tối thỏ con ở ngoài phòng, nghe trong phòng ván giường chậm chậm vang lên một đêm. Nàng có chút ngượng ngùng dúi đầu vào chính mình hai chỉ móng vuốt phía dưới. Chờ thêm hai ngày nàng liền rời đi. Hiện giờ không chỉ có thương đôi mắt, còn thương lỗ tai đâu. Thỏ con ở kéo kẹt ván giường trong tiếng ngọt ngào yêu thương đã ngủ, chờ nàng một giấc ngủ dậy. Cái gì đều thay đổi. Không nhược, ta thích ngươi. Chính là, ta không thể không màng lãnh ngạo thiên tánh mạng. Không nhược, là ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là, ta là thiệt tình thích ngươi, cũng là thiệt tình ái ngươi, chờ ta trở lại hướng ngươi thỉnh tội được không? Lãnh ngạo thiên hắn nhu cầu cấp bách muốn ngươi tâm đầu huyết cứu mạng. không nghĩ tới Nhan Nhiễm Tuyết sẽ thương tổn tiểu hòa thượng. Vẫn là lấy có thể muốn mạng người tâm đầu huyết. Thỏ con cơ hồ là phản xạ tính chiều đi ra môn Nhan Nhiễm Tuyết phác chảo mà đi. Tiểu Bạch làm nàng rời đi. Tiểu hòa thượng nằm ở trên giường, tay chân đều bị trói lại trụ, ngực vị trí có một cây sợi tơ vết máu, vừa mới Nhan Nhiễm Tuyết. Nàng lấy tiểu hòa thượng một giọt tâm đầu huyết, nhìn đến như vậy bị trói gô tiểu hòa thượng, thỏ con chỉ cảm thấy lo lắng, cả phòng đỏ thẫm hỉ tử. Như vậy bắt mắt, lại như vậy trói mắt, thấy thỏ con ở giúp hắn cắn dây thừng. Vẫn luôn đều trầm mặc vô biểu tình tiểu hòa thượng đối với thỏ con lẩm bẩm ngữ. Nàng cùng ta ở bên nhau, nguyên lai chỉ là vì ta tâm đầu huyết. Vẫn luôn mặt vô biểu tình tiểu hòa thượng đối với thỏ con lẩm bẩm lầu bầu, thỏ con thế mới biết. Nguyên lai Nhan Nhiễm Tuyết ngay từ đầu quấn lấy tiểu hòa thượng. Chính là vì tiểu hòa thượng tâm đầu huyết, nàng có cái bằng hữu kêu lãnh ngạo thiên. Nàng bằng hữu bị thương, chỉ có tiểu hòa thượng tâm đầu huyết mới có thể cứu, tiểu hòa thượng không có rời đi cái này hắn. Cùng Nhan Nhiễm Tuyết cùng nhau xây cất căn nhà nhỏ, bị lấy tâm đầu huyết hắn, tuổi còn trẻ, nhưng hai tấn lại nhiễm tuyết hoa dâm. Hắn mỗi ngày đều ngồi ở dưới mái hiên tụng kinh, thỏ con liền ngồi xổm ở hắn bên người, cũng ở trong lòng yên lặng cầu xin. Cầu xin Nhan Nhiễm Tuyết lập tức quay lại. Tiếp tục cùng tiểu hòa thượng ở bên nhau, Nhan Nhiễm Tuyết 2 năm mới trở về. Nàng trở về thời điểm bên người mang theo 2 cái nam nhân, tiểu hòa thượng ở dưới mái hiên liền đà. Tọa, mưa gió không thay đổi, cái kia vị trí đều bị hắn ngồi ra một cái dấu vết. Nhà gỗ 4 phía cỏ cây đều lớn lên 3 thước cao. Thỏ con hôn mê lại tỉnh lại lại hôn mê. Từ lần trước nàng đốt thọ nguyên, hơn nữa lại bị nội thương. Nàng tu vi đã lùi lại cơ hồ bằng không. Hiện giờ nàng kỳ thật cùng bình thường con thỏ không sai biệt lắm. Thậm chí liền thể chất liền bình thường con thỏ đều không bằng. Phòng trừng nàng cả đời này đều không thể lại biến trở về nhân thân. Tiểu hòa thượng lão từng nhập định đả tọa lệnh nàng đau lòng. Nhưng nàng vô pháp an ủi tiểu hòa thượng. Một người nam nhân bị thương, đầy đầu tóc đỏ, phía sau lưng còn có 2 cái cánh. Một nam nhân khác tuy rằng cùng người bình thường giống nhau, nhưng thân là tiểu thú thỏ con đối cường đại dã thú có trời sinh cảm ứng năng lực. Người nam nhân này rõ ràng cũng là yêu thú. Hơn nữa vẫn là tu vi rất cao yêu thú. Không chỉ có như thế, thỏ con ở hắn trên người nghe thấy được tiểu hòa thượng hương vị. Chính là người nam nhân này dùng tiểu hòa thượng tâm đầu huyết. Nhan Nhiễm Tuyết lúc này đây trở về là muốn cùng tiểu hòa thượng gương vỡ lại lành. Nhưng là tại đây phía trước, tiểu hòa thượng đến tiếp thu bên người nàng 2 cái nam nhân. Nhan Nhiễm Tuyết nói nàng ái tiểu hòa thượng, nhưng nàng cũng ái bên người này 2 cái cùng nàng cùng nhau vào sinh ra tử. Vì nàng thiếu chút nữa vứt bỏ sinh mệnh nam nhân. Nghe Nhan Nhiễm Tuyết tình thâm như biển nói loại này lời nói, thỏ con đối Nhan Nhiễm Tuyết kia cuối cùng một chút hảo cảm cũng ma hết. 2 chân vừa dẫm nhào hướng Nhan Nhiễm Tuyết, muốn dùng chính mình móng vuốt chảo hoa Nhan Nhiễm Tuyết kia trương ra mặt dày. Nhưng nàng không chỉ có không có chảo hoa Nhan Nhiễm Tuyết mặt, ngược lại bị một bên cái kia không có bị thương kêu lãnh ngạo thiên nam nhân bắt chủ. Kia nam nhân bắt lấy thỏ con ha ha ha. Tuyết Nhi, người xác định cái này hòa thượng vẫn luôn ở vì ngươi thủ chờ ngươi trở về. Tuyết Nhi, người thật là quá thiện lương quá hảo lừa. Ngươi tâm tâm niệm niệm nghĩ hắn, nhưng hắn lại tọa ủng mỹ nhân, không chừng cỡ nào tiêu sái sung sướng. Tiểu bạch thỏ tại hạ một khắc bị nam nhân ngã trên mặt đất, chạm đất kia một khắc, nàng thế nhưng hóa hình thành nhân, không có ti lũ che thể thỏ con sợ tới mức hét lên một tiếng rụt. Khởi, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy xấu hổ phương thức hóa thành hình người. cho dù là cái thú, nàng cũng có cảm thấy thẹn tâm. Hết chương.